Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612. Chương 1612. Cả người vào bệnh viện. Cho đến trước mắt, bệnh viện nhân dân đã có 50 vị bệnh nhân cảm nhiễm kiểu mới bệnh độc, 30 vị y tá, 10 vị thầy thuốc, mà lại bệnh độc tùy thời tùy chỗ đều có thể lây cho người khác. Toàn bộ bệnh viện đã trở thành một cái tử vong chi địa. Nếu như chúng ta các chuyên gia không thể trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc nói, chỉ sợ toàn bộ bệnh viện nhân dân thì sẽ trở thành địa ngục nhân gian. Trên TV, ngay tại thông báo trong bệnh viện chi tiết, 3. Triệu Nhã cầm lấy điều khiển, đem truyền hình cho quan, sau đó quay đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Chờ, Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ta đang chờ cái gì? Đây là ta hỏi ngươi vấn đề. Triệu Nhã ngậm miệng nói ra, y thuật của ngươi, toàn bộ kinh thành đều biết, cho dù là nghiêm trọng đến đâu bệnh, trong tay ngươi cũng sẽ không có nửa điểm độ khó khăn. Nhưng là hiện tại, chúng ta Loan Loan, không biết có bao nhiêu người, ngay tại ma bệnh tra tấn xuống, sống không bằng chết, ngươi thật muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, nói thẳng ngươi ý đồ đi. Triệu Nhã nói ra, đi chữa bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, thân thể là một cái thầy thuốc, ta tựa hồ không có cự tuyệt ngươi để ý từ. Xác thực là như vậy. Triệu Nhã nói ra, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Nếu như ngươi có năng lực như thế nói. Khương Sơ Kiến cười lạnh châm chọc nói, Triệu tiểu thư, ngươi đừng quên, trước đó Loan Loan dân chúng là làm sao chửi rủa Lâm Thành Phi, lại là làm sao chửi bới hắn. Hiện tại các ngươi gặp nạn, hắn liền muốn quên trước đó chỗ có ân oán, không có chút nào khúc mắc ra tay giúp đỡ. Dựa vào cái gì? Triệu Nhã thần sắc trì trệ. Qua một lát, nàng mới cười khổ nói, xác thực, thật giống như hai chúng ta Loan Loan, không có bất kỳ cái gì lý do yêu cầu Lâm thần y cho chúng ta làm cái gì. Ta chỉ có thể đại biểu cá nhân ta khẩn cầu Lâm thần y mau cứu những thứ này nạn dân đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta sẽ cân nhắc, hy vọng ngươi có thể sớm một chút làm ra quyết định. Triệu Nhã một mặt chân thành tha thiết nói ra, ta có thể đợi, nhưng là bệnh viện nhân dân người đợi không được. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu biểu thị biết. Triệu Nhã đứng dậy rời đi. Trước đó chúng ta cứu người đã không ít, Khương Sơ Kiến nói ra, hiện tại ngươi còn muốn xuất thủ? Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, Tề Kiến Phi không phải nói, ta xưa nay không dám ở Loan Loan biểu lộ chính mình y thuật sao? Như vậy, hiện tại ta liền để hắn nhìn xem, ta đến tột cùng có dám hay không? Xác thực, từ bệnh viện sự tình bạo phát về sau, Tề Kiến Phi càng phát ra làm trầm trọng thêm. Một ngày phát 3 cái micro blog, cơ hồ đều là mỉa mai Lâm Thành Phi. Ngươi không phải thần y sao? Ngươi không phải không bệnh nào không thể chữa sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng, bất luận cái gì chứng bệnh dễ như trở bàn tay sao? Tốt, hiện tại đến ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi ngược lại là lên a, không dám đi. Làm con rùa đen rút đầu a. Đây càng thêm chứng minh người chính là cái sẽ chỉ lăng xê vô sỉ tên lừa đảo. Lên tiếng phụ họa Tề Kiến Phi người càng nhiều, chỉ cần Lâm Thành Phi không đứng ra, hắn cũng là lừa đời lấy tiếng. Mà Lâm Thành Phi thật là tốt mấy ngày đều không có lên tiếng, càng thêm không có hiện thân, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thành Phi là có tật giật mình. Không chỉ là Triệu Nhã, thì liền rất nhiều y học giới lão thầy giáo lúc này cũng đều gấp, công nhiên tại đài truyền hình phát ra tiếng, y giả phụ mẫu tâm, Lâm thần y, làm chữa bệnh giới người, chúng ta đều biết ngài bản sự, chúng ta cũng biết, chúng ta Loan Loan, có rất nhiều nơi đều xin lỗi ngài, nhưng là hiện tại, chúng ta chân thành khẩn cầu ngài, giúp chúng ta một tay đi. Có rất nhiều hài tử cần phụ mẫu, có rất nhiều lão nhân cần hài tử, trong bệnh viện rất nhiều người không thể chết, chúng ta biết, ngài nếu như xuất thủ nói, nhất định có thể để người ta dân bệnh viện khôi phục bình thường. Xin ngài, giúp chúng ta một tay. Rất nhiều giáo sư tụ tập cùng một chỗ, tại Loan Loan đài truyền hình, ngôn từ khẩn thiết, đối với ống kính, cúi người chào thật sâu, mà trước máy truyền hình, rất nhiều người đều sửng sốt, riêng là Tề Kiến Phi, làm không rõ ràng những thứ này đức cao vọng trọng lão chuyên gia nhóm đang làm cái gì. Lâm Thành Phi thì là lường gạt a, cái này cơ hồ đã có thể khẳng định, hiện tại còn đối với hắn khách khí như vậy làm gì? Mà các ngươi lại là giáo sư a, đây chính là bình dân thành a. Cứ như vậy đem Lâm Thành Phi nâng đến cao cao tại thượng vị trí. Bọn họ không hiểu, cho nên chỉ có thể đối với trên TV một đám có hiển hách danh tiếng người chửi ầm lên. Đây là đùn đẩy trách nhiệm, các ngươi chỉ không hết. Chẳng lẽ Lâm Thành Phi thì dám ra đây? Hắn nhất định không có lá gan này, nhất định sẽ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Thế nhưng là, khiến người rất ngạc nhiên là, cơ hồ ngay tại cùng ngày, Lâm Thành Phi bóng người thì xuất hiện tại bệnh viện nhân dân cửa. Bệnh viện nhân dân đã giới nghiêm, hắn đương nhiên đều bị người ngăn lại. Có lỗi với tiên sinh, hiện tại bệnh viện có tình huống đặc biệt, bất kỳ người nào không được ra vào. Thủ ở bên ngoài đặc công đối với Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta biết, chính là bởi vì có tình huống đặc biệt, ta mới sẽ tới. Có ý tứ gì? Đặc công hỏi. Ta là Lâm Thành Phi, chuyên môn vì trong bệnh viện bệnh độc mà đến. A, đặc công sững sờ, ngay sau đó đại hỉ. Ngài, ngài là Lâm thần y? Là ta, Lâm Thành Phi nói ra. Để cho ta đi vào đi. Lâm Thành Phi là tự mình một người tới, mà lại lặng yên không một tiếng động, rất nhiều người cũng không biết. Nơi này đặc công tự nhiên không có thu đến để Lâm Thành Phi đi vào mệnh lệnh. Đặc công có vẻ khó xử, thật xin lỗi a Lâm thần y, ta đương nhiên cũng hy vọng ngài đi vào giải quyết nguy cơ lần này, chỉ là chúng ta phụng mệnh thủ tại chỗ này, không thể bỏ rơi nhiệm vụ, muốn không ngài cho lãnh đạo chúng ta chào hỏi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, ta khẳng định không nói hai lời, liền để ngài tiến bệnh viện. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cuối cùng vẫn nói ra, tốt a. Hắn móc điện thoại di động, cho Triệu Nhã đánh tới. Ta tại cửa bệnh viện, ngươi chào hỏi, thả ta đi vào. Triệu Nhã thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi, ngươi nguyện ý xuất thủ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta dù sao cũng là cái thầy thuốc. Cảm ơn ngươi. Triệu Nhã nói cảm ơn liên tục nói. Ta cái này cho bên kia gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, cái này giữ cửa đặc công thì tiếp vào thông báo. Cho đi, đồng thời nghe theo Lâm Thành Phi bất cứ mệnh lệnh gì. Lâm Thành Phi từng bước một đi vào bệnh viện. Đi vào cái này, đã bị đám người bọn họ coi là bất cứ sinh vật nào cấm địa phương. Bởi vì, chỉ cần mỗi lần bị cảm động, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn, vậy mà thật không quan tâm chính mình sinh tử. Các loại Lâm Thành Phi tiến bệnh viện nhân dân tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ Loan Loan dân chúng, tất cả đều là quá sợ hãi. Hắn không muốn sống, đây là Tề Kiến Phi ý nghĩ. Vì mặt mũi, hắn thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm đi ra. Nhiều người hơn thì là đối Lâm Thành Phi khâm phục không thôi, mặc kệ hắn có bản lãnh hay không, nhưng là chỉ dựa vào hắn dám cả người vào bệnh độc bệnh viện điểm này, cũng đủ để đến bất kỳ người tôn kính. Lâm Thành Phi cái tên này, từ đó về sau, không còn là một chuyện cười, mà chính là một cái chuyên thuộc về anh hùng tên.